Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1206, Hiền Đệ đến Thiên Âm Tông làm nằm vùng rồi. Chương 1204, Hiền Đệ đến Thiên Âm Tông làm nằm vùng rồi. Trong đêm, Giang Hạo đi tại bờ sông, mặc cho ánh trăng rơi vào trên người, một loại thanh lương để hắn hơi có chút mừng rỡ. Đại đạo trên đường, hắn tâm trở nên rộng rãi, phảng phất sáng tỏ thế giới trở nên càng thêm rõ ràng. Tương lai đường cũng càng dễ đi. Không chỉ có như thế, hắn tu vi tinh tiến rất nhiều, khoảng cách chân tiên hậu kỳ càng gần, tựa hồ chân tiên về sau, tốc độ tu luyện cũng không có chậm quá nhiều. Giang Hạo có chút cảm khái, bất quá bây giờ chỉ là vận khí tốt, đến tiếp sau nhất định càng thêm gian nan, vẫn là phải mau chóng tăng cao tu vi, càng là cao minh cũng việc an tâm. Bất quá hôm nay không có chăm chú trả lời vấn đề, ngược lại là có chút không ổn, người mới không có mình nghĩ tốt như vậy, cũng không có cái gì nội ứng, chính là không thể cho cái khác mạch đưa đệ tử, hơi có chút đáng tiếc, đã muốn lưu lại một chút danh khí, lại không thể có quá nhiều tư tâm, lấy ánh mắt của mình, đi là chân chính đệ tử lựa chọn chỗ, nhìn xem sẽ hay không có một ít thành tựu, hôm nay bỏ qua, vậy cũng chỉ có thể đợi chút nữa tuần. Mấy ngày nay an tâm củng cố tâm cảnh, trở lại viện tử, con thỏ đã ở bên trong nhìn chằm chằm trường sinh quả. Chủ nhân ngươi trở về rồi, ngươi mau đến xem, con thỏ kích động. Giang Hạo đi tới, bây giờ hắn mỗi ngày đều tại nuôi nấng trường sinh quả. Trước đó trường sinh quả liền có ấp mới con kiến dấu hiệu, hiện nay hẳn là ra. Quả nhiên, tổ kiến xuất hiện mới con kiến. Bất quá cũng không phải là đang nỗ lực tiến về nơi xa, mà là mỗi một con kiến đều đang đào động, sau đó lại đồ vật, hết thảy đều rất chậm. Giang Hạo liền một mực nhìn lấy, nhìn thấy con kiến gieo xuống một viên tử sắc hạt giống, sau đó bắt đầu tưới nước quản lý. Ngày đầu tiên, Giang Hạo nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Ngày thứ hai, hạt giống biến thành cây giống. Ngày thứ ba, biến thành đại thụ che trời. Ngày thứ tư, xuất hiện nụ hoa. Ngày thứ năm, có trái cây. Ngày thứ sáu, trái cây thành thục. Ngày thứ bảy, quả rơi xuống, đại thụ khô héo. Ngày thứ tám, trái cây phá vỡ, hóa thành một con kiến, tiếp tục đào hang trồng mầm mống xuống. Sáng sớm, Giang Hạo nhìn xem một màn này thật lâu không nói lời gì. Hắn có chút xem không hiểu, có thể lại hình như hiểu rõ cái gì. Cái này cùng hắn xuân sinh thu giết cùng loại, có thể lại có chút khác biệt. Suy tư hồi lâu, hắn phát hiện mình không để ý đến ban đầu trồng mầm mống xuống người. Nó đi nơi nào? Vốn định tiếp tục quan sát, con thỏ lại đột nhiên mở miệng. Chủ nhân ngươi muốn đi giảng đạo thuyết pháp. 7 ngày trôi qua, xác thực muốn đi giảng đạo thuyết pháp. Tông môn nhiệm vụ, không làm không được. Hắn thích vẫn là an tĩnh thời gian, làm mình muốn làm sự tình. Đáng tiếc, đại thế phía dưới, mình cũng muốn tự vệ. Hết thảy thân bất do kỷ. Ngoại môn, cùng hắn giao tiếp vẫn là Nam Cung đạo nhân. Lần này Giang Hạo thấy được một tia cung kính. Đối phương tựa hồ bởi vì lần trước nhập tĩnh được chỗ tốt tiền bối. Giang Hạo khách khí nói, Nam Cung đạo nhân trung niên bộ dáng, tu vi so trước đó tinh tiến một chút. Chỉ vì Giang Hạo giảng đạo thuyết pháp, mặc dù còn chưa mở lời nói cái gì, nhưng là hắn được ích lợi không nhỏ. Giờ khắc này hắn có thể thật sâu minh bạch, thủ tịch cùng phổ thông đệ tử có bao nhiêu chênh lệch. Cho dù là dự tuyển thủ tịch đều như vậy cao minh, ở đâu là hắn có thể tạo thứ tương lai cung kính, không như bây giờ trước khiêm tốn một chút. Giao hảo đối phương, dù là có chỗ xấu, cũng sẽ không quá lớn. Đạo hữu gãy sát tại hạ, chúng ta cùng thế hệ tương xứng. Nam Cung đạo nhân ngữ khí kiên định, gọi ta một tiếng Nam Cung sư huynh là được. Hy vọng Giang sư đệ chớ có ghét bỏ. Lần trước hắn còn không phải dạng này. Giang Hạo trong lòng cảm khái, về sau lợi dụng sư huynh xưng hô. Lần này người là Bách Cốt Lâm sư tỷ dạy qua. Nam Cung đạo nhân nhắc nhở, nàng đã chọn lựa người. sư đệ đã không có quyền sai khiến. Giang Hạo gật đầu, giảng đạo thuyết pháp ba người đều có quyền lợi như vậy. Lần trước hắn chọn một cái, những người khác cũng không thể lại chọn. Đồng dạng, hai người kia chọn lựa, mình cũng không thể lại chọn. Bất quá dạng này có cái chỗ xấu, đó chính là dễ dàng bị phía sau người chỉ đạo coi nhẹ. Không phải mình chọn lựa, chỗ nào còn cần quá để ý. Bất quá đối với hắn tới nói ảnh hưởng không lớn. Bất luận cái gì mới chiêu đệ tử trong mắt hắn đều như thế. Ngồi xuống về sau, nguyên bản châu đầu ghé tai sư đệ sư muội liền yên tĩnh trở lại. Lệ cũ, Giang Hạo nhìn thoáng qua Ngọc Giàn, biết được những này người tư liệu, tốt nhất tư chất 2 người, thượng đẳng 4 người, trung thượng 12 người, nhiều một cái tốt nhất tư chất, cái khác không sai biệt nhiều. Giang Hạo lại quan sát, phát hiện biên giới có một nữ tử, tư chất thượng đẳng, bị phái đi Đoạn Tình Nhai. Diệp sư tỷ thế mà không có sai khiến tốt nhất tư chất 2 người. Giang Hạo trong lòng có chút ngoài ý muốn. Hai người kia làm sao sai khiến đều là công lao a? Nói đến mình lần trước cũng không có sai khiến, liền phái một tên mập, mặt khác tốt nhất tư chất tu vi tăng lên, cũng không thể quá nổi bật bọn hắn. Có lẽ Diệp sư tỷ cũng là nghĩ như vậy, hay là chiếu cố người phía sau. Thân là thủ tịch thứ 5 nàng, là không cần lần này chỉ đạo bên trong bị rộng vì người biết. Bất quá, Giang Hạo nhìn quanh một vòng, phát hiện cái này một nhóm mới chiêu đệ tử có chút không đơn giản. Ba người ẩn giấu tu vi, bên trong đó hai cái phản hư tu vi, còn có một cái nguyên thần tu vi. Trên người có kiện không tệ bảo vật, giúp nàng che đậy khí tức. Loại trừ bọn hắn còn có hai cái đệ tử mới có vấn đề. Trên người có Đại Thiên Thần Tông ấn ký. Trừ cái đó ra, còn có một người vấn đề rất lớn, lại có thánh chủ khí tức. Thiên Thanh Sơn, Huyền Thiên Tông đều có thánh chủ thần hồn phân thân. Không nghĩ tới lần này đến Thiên Âm Tông, Giang Hạo cũng là không vội, mà là nhẹ giọng mở miệng. Các ngươi tại sao tới Thiên Âm Tông? Trước khi bắt đầu, Giang Hạo muốn hỏi một chút những này người. Đương nhiên, chủ yếu là vì hỏi vừa mới phát hiện những người kia, xem bọn hắn sẽ cho ra dạng gì đáp án. Vì trở thành tiên nhân, bởi vì Thiên Âm Tông là mạnh nhất tiên môn, bởi vì bị bắt được, thanh âm này phi thường nhỏ, những người khác thậm chí nghe không được. Giang Hạo nghe các loại đáp án có chút cảm khái. Những này không ít người đều cho rằng Thiên Âm Tông là tiên môn. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần có thể thành tiên địa phương, chính là tiên môn. Mà tiên môn cùng tiên môn là khác biệt. Thiên Âm Tông bên trong có lẽ còn an toàn chút. Đi ra, kia gặp phải chính là ăn người không nhả xương đồng môn. Tu vi không đủ, còn gây cho người chú ý. Tốt nhất đừng ra tông môn. Lúc nào cũng có thể sẽ chôn xương bên ngoài. Bất quá những này trả lời quá loạn, Giang Hạo bắt đầu chỉ định nhân tuyển hỏi thăm. Thứ nhất hỏi, chính là trên người có Đại Thiên Thần Tông ấn ký một vị nữ đệ tử. Một vị khác là nam đệ tử. Thiếu nữ nhìn 11-12 tuổi. Quần áo trên người mặc dù sạch sẽ, có thể ra tay ngăm đen lộ ra không hợp nhau. Gầy yếu nàng dùng sạch sẽ quần áo là che giấu không được nàng trước đó nghèo khổ. Bởi vì nơi này phân tiền tử, có thể để cha mẹ qua càng tốt hơn. Tiểu nữ hài trả lời. Nàng ngồi ở bên trái biên giới. Giang Hạo nhìn xem trong nội tâm nàng trầm mặc, bởi vì hắn thấy được, nàng lúc này đã không phải là nàng, mà là tu hú chiếm tổ chim khách Đại Thiên Thần Tông người. Cùng Hồ Nguyệt Tiên ấn ký khác biệt, đây là thay thế, cho nên cái này nếu là nguyện vọng của nàng, như vậy nguyện vọng thất bại, đi Đoạn Tình Nhai đi. Giang Hạo mở miệng nói ra, để Trình Sầu tiếp xúc một chút, tương lai mình khả năng còn muốn hôn tay mai táng đối phương. Nhiều ít hoàn thành nàng nguyện vọng, nghe vậy đối phương đại hỉ, cung kính hành lễ. Về sau Giang Hạo hỏi rồi một cái khác người của Đại Thiên Thần Tông. Đối phương có tu vi, hẳn là một tán tu, luyện khí tầng 2, câu trả lời của hắn là, Tiên Tông có thể để cho hắn tiến thêm một bước, liền đến. Giang Hạo gật đầu, không hề quan tâm quá nhiều. Về sau chính là ba vị nội ứng, ba vị này nội ứng, Giang Hạo đều nhìn không ra theo hầu. Không phải Huyền Thiên Tông những này cường đại tông môn. Không biết đến Thiên Âm Tông là vì cái gì. Ba cái nội ứng. Hai cái tán tu. Một cái 17-18 tuổi thiếu nữ. Hai cái tán tu nhìn luyện khí 2-3 tầng. Thiếu nữ thì thoạt nhìn là người bình thường. Hỏi trước hai cái tán tu. Trả lời chung quy chung củ. Bọn hắn là hai cái nam nhân trẻ tuổi. Đều là mộ danh mà đến phiên thiếu nữ lúc. Đối phương mở miệng nói. Ngưỡng mộ một vị sư huynh tới. Nghe vậy, Giang Hạo hơi có chút hiếu kỳ. Vị sư huynh nào? Đoạn Tình Nhai Giang Hạo sư huynh. Nghe nói hắn vì người hiền hòa. Học thức uyên bác. Có thể vì đệ tử thụ nghiệp giải hoặc ta nghe nói. Liền đến, thiếu nữ trả lời. Nàng là hai vị tốt nhất thiên tư bên trong đó một vị. Nhưng mà tiếng nói vừa mới rơi. Phía dưới liền có một ít cười nhạo âm thanh truyền đến. Cảm thấy đối phương bị lừa. Bọn hắn có thể chưa từng nghe qua cái này người. Chỉ nghe nói Thiên Âm Tông có 10 vị thủ tịch. Bọn hắn mới là lợi hại nhất. Nghe vậy, Giang Hạo cũng không mở miệng. Chỉ là hơi gật đầu. Nghĩ đến cái này nội ứng là có cái gì sự tình tìm mình. Không vội, chờ đối phương tới gần Đoạn Tình Nhai lại nói. Trước mắt tinh lực vẫn là tại hải ngoại bên trên. Hỏi xong những này. Giang Hạo đưa ánh mắt đặt ở một vị chỉ có 8-9 tuổi thiếu niên bên trên. Hắn cúi đầu, lộ ra ngượng ngùng. Người đây, Giang Hạo chậm rãi mở miệng. Cái sau hơi có chút mờ mịt ngẩng đầu. Sau đó dùng ngón tay chỉ chính mình. Giang Hạo gật đầu. Ngươi tại sao tới Thiên Âm Tông? Không có vì cái gì. Bọn hắn đem ta đi bán. Ta liền đến nơi này. Thiếu niên mở miệng nói ra. Giang Hạo gật đầu, cũng không hỏi lại, tỏa thiên phía dưới, hắn nhìn thấy thiếu niên này không có thiên phú chi quang. Hoặc là nói cực kỳ bé nhỏ, bởi vì có thánh chủ thần hồn nhập chủ, mới thành tốt nhất tư chất. Hai cái tốt nhất tư chất, một cái nội ứng, một cái thánh chủ, như thế đến xem, nhóm này còn không bằng bên trên một nhóm, chỉ ít bên trên một nhóm sạch sẽ chút. Bất quá đối phương tựa hồ không có cái gì nguyện vọng. Như thế cũng không làm cho hắn đi Đoạn Tình Nhai. Dù sao tương lai vị này hiền đệ khả năng cũng phải mình mai táng. Do dự một chút, Giang Hạo đột nhiên nói. Đi trúc hỏa đan đình một mạch đi. Bên kia dễ kiếm linh thạch. Đến lúc đó mình đi qua muốn một chút. Cũng thuận tiện, cái sau biểu hiện thật cao hứng. Như thế Giang Hạo mới bắt đầu hỏi thăm phải chăng có vấn đề trong tu luyện. 7 ngày thời gian, bọn hắn nhất định cũng bắt đầu tiếp xúc tu luyện, chỉ là còn chưa dẫn khí nhập thể. Ta có thể hỏi sao? Biên giới đã bị trước nhân tuyển định thiếu nữ nhấc tay, hỏi. Giang Hạo mở miệng, ta rõ ràng đã cảm giác được linh khí. Vì cái gì từ đầu đến cuối không cách nào dẫn động nó? Thiếu nữ hỏi, ngươi tu luyện chính là công pháp gì? Giang Hạo hỏi, Thiên Âm Bách Truyền. Thiếu nữ thành thật trả lời. Giang Hạo gật đầu. Người tu tĩnh công. Tại đối phương xác định về sau. Giang Hạo bắt đầu vạch tĩnh công cùng động công khác biệt. Sau đó cáo chi đối phương di chuyển công năng cùng linh khí cộng minh. Có thể tốt hơn dẫn động. Đối phương không hiểu. Giang Hạo tiếp tục giảng giải. Từ thô nhập mạnh. Phía dưới tất cả mọi người nghe có chút sững sờ. Nam Cung đạo nhân càng là kinh ngạc. Liền hắn đều có một ít minh ngộ chi cảm giác. Phía dưới một chút nội ứng cũng là âm thầm kinh hãi. Rõ ràng chỉ là một chút cơ sở nhất đồ vật. Nhưng là không biết vì sao. Tại đối phương sau khi mở miệng. Thế mà để người có một loại không hiểu huyền ảo chi cảm giác. Thánh chủ đều sợ ngây người. Thiên Âm Tông chất lượng cao như vậy sao? Bên trên một vị liền có không ít đặc biệt kiến giải. Cái này thì càng không hợp thói thường. Thanh âm của hắn thậm chí có thể dẫn động mọi người như thế nào cùng linh khí cộng minh. Dù là không có cảm giác linh khí người. Tại hắn giảng giải dưới. Thân thể cũng không tự chủ được làm ra phản ứng. Bắt đầu cảm giác linh khí. Thậm chí thế mà muốn dẫn khí thành công. Đưa ra vấn đề vị kia vốn cho là mình ngồi tại biên giới. Chắc là phải bị khác nhau đối đãi. Thật không nghĩ đến đối phương trả lời như thế cẩn thận. Thiên Âm Tông thật lợi hại. Cái này một giảng chính là hơn nửa ngày. Tiếp cận trạng vạng tối, phía dưới một số người bụng bắt đầu kêu. Như thế Giang Hạo mới dừng lại, hơi có chút bất đắc dĩ. Mình bất chi bất giác liền giảng nhiều lắm. Thói hư tật xấu, cùng trình sầu giảng giải dưỡng thành. Hôm nay liền đến nơi này đi. Giang Hạo đứng dậy liền muốn rời đi. Sư huynh, biên giới thiếu nữ đột nhiên mở miệng nói. Không biết sư huynh là cái nào một mạch đệ tử. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ giọng mở miệng. Đoạn Tình Nhai, Giang Hạo, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Phía dưới xôn xao, vừa mới có người nói vì Đoạn Tình Nhai Giang Hạo mà tới. Nói không phải là vị này a, thật hiền hòa, sẽ còn thụ nghiệp giải hoặc, mà một chút chất vấn người. Trong lòng sợ hãi, sợ biết được vị này. Trước kia thiếu nữ nội ứng con mắt trợn to hơi có chút kinh ngạc. Thánh chủ cau mày, không biết đang tự hỏi cái gì. Giang Hạo rời đi, hết thảy vừa mới bắt đầu. Đằng sau hẳn là sẽ có càng nhiều người đến Thiên Âm Tông. Hắn nhớ tới một sự kiện, đó chính là Thiên Âm Tông bảo vật quá nhiều. Luôn có người sẽ để mắt tới. Đại thế mở ra ngày đó, có lẽ chính là Thiên Âm Tông gặp nạn thời điểm. Hiện tại mình muốn cho đệ tử mới chỉ đạo, vậy thì có khả năng sớm biết được đại bộ phận có uy hiếp nội ứng. Đương đại thế đến lúc, thanh trừ hết, có lẽ có thể để cho Thiên Âm Tông càng tốt ứng đối ngoại bộ địch nhân. Chỉ là không xác định, sẽ có hay không có cái khác tiên nhân từ bỏ cơ duyên tiến vào Thiên Âm Tông. Nếu là có, liền có chút phiền phức. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo quản lý một phen liền trở lại viện tử. Vừa mới hướng vào trong, liền thấy Tiểu Ly ăn bàn đào nhìn chằm chằm trường sinh quả. Nguyên bản viện tử chỉ có thực vật, Tiểu Ly đến cũng rất nhàm chán. Nhưng là hiện tại có con kiến, vẫn là trồng cây con kiến, để nàng cảm thấy có ý tứ, liền đến nơi này nhìn chằm chằm. Một đầu tuyết trắng đại cầu thì tại đằng sau cảnh giác bốn phía. Giang Hạo đang nghĩ, cái này chó hẳn là tại cảnh giác chính mình. Quả nhiên, nhìn thấy mình trong nháy mắt, đại cầu tóc gáy đều dựng lên, nằm dạp trên mặt đất không dám mở miệng, đề phòng lại không dám mở miệng. Có cùng không có khác nhau ở chỗ nào? Giang Hạo trong lòng thở dài. Con thỏ ngươi nói chúng ta đem con kiến cầm ra đến, bọn chúng có thể hay không tại viện tử trồng cây? Tiểu Ly mở miệng hỏi. Đều là trên đường bằng hữu. Con thỏ mở miệng hồi đáp. À, Tiểu Ly hơi kinh ngạc. Bọn chúng cũng là trên đường bằng hữu. Vậy liền không thể quấy nhiễu bọn chúng làm việc. Con thỏ gật đầu, ngạo nghễ nói. Thỏ ra bằng hữu từ quá mới tới hồng hoang, đến viễn cổ trải rộng vô tận tuế nguyệt. Con thỏ, người nói chúng ta có thể để băng tinh sư tỷ sang đây xem sao? Tiểu Ly hỏi, chủ nhân không cho thỏ ra mặt mũi. Con thỏ mở miệng nói. Nghe vậy, Giang Hạo ở phía sau suy nghĩ. Phải chăng muốn đồng ý Tiểu Ly? Do dự hồi lâu, Giang Hạo lắc đầu. Viện tử đồ vật quá nhiều, cũng không thích hợp băng tinh tới. Cho đến trước mắt, có thể tùy ý ra vào viện tử. Liền con thỏ cùng Tiểu Ly, cộng thêm Tiểu Ly Tiểu Uông. Gần nhất hắn nghe nói Tiểu Ly liền muốn có nhiệm vụ. Người của Đại Thiên Thần Tông có lẽ sẽ lần này nhiệm vụ bên trong hành động. Không biết băng tinh cuối cùng sẽ như thế nào? Hết chương.